Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Phong Lưu Quỷ Chủ Đứng Liêu Nô Nam. Thẩm Quyện xem không hiểu nàng gần nhất sao lại thế này. Bất quá hiệu suất cao khẳng định là chuyện tốt. Hồn phách loại này này nọ đối hắn mà nói. Ninh Lạm chớ thiếu, hắn lòng bàn tay mở ra. Một chương trống rỗng giấy xuất hiện tại trong tay. Hắn nói, dựa theo lúc trước ước định, ta thất phách chữa trị sau. Ngươi có thể chuyển chính thức. Bạch Liên Hoa trầm mặc. Nghĩ rằng Phong Tiểu Liên này nhân vật phản diện đầu óc có tật xấu đi. Chủ tớ cái gì cư nhiên còn có kỳ tử việc sao? Trên tờ giấy trắng dần dần xuất hiện màu đỏ văn tự. Dựa theo khế ước nội dung, nàng không thể phản bội chủ nhân, không thể làm ra đối chủ nhân không chuyện lợi, bằng không bụi tan khói diệt, đơn phương hiệp ước không bình đẳng. Thẩm Quyện dùng đao cắt phá chính mình tay, viết xuống tên của hắn, sau đó đem giấy đưa cho Bạch Liên Hoa, làm cho nàng cũng ký tên. Ta có thể hay không thêm cái điều kiện? Bạch Liên Hoa tiếp nhận giấy dè dặt cẩn trọng thử, cố ý cùng hắn bảo trì chút khoảng cách, thấy hắn không có muốn trừ quyết định của chính mình mới tiếp tục nói. Liên lại thêm một điều, chủ nhân không thể vô duyên vô cớ ấu đả tôi tớ. Ngươi tưởng nha, ta muốn là bị thương còn phải chậm trễ thời gian dưỡng thương. Cũng chính là chậm trễ của ngươi thời gian, Thẩm Quyện tính tính ngày. Cách 15 tháng 7 còn có 3 tháng thời gian, thật là nắm chặt thời gian, bằng không quỷ cửa vừa mở ra, đuổi bắt của hắn âm binh hội càng nhiều. Hảo, Thẩm Quyện lên tiếng trả lời, dù sao vốn là không phải là vô duyên vô cớ đánh nàng. Nhìn thẳng hắn, đụng chạm hắn, không lấy nô bộc thái độ đối hắn, này đó đều là lý do. Bạch Liên Hoa được cho phép. Lục ra một chi hồng bút ở trên tờ giấy trắng mặt tăng thêm điều khoản. Sau đó chát phá ngón tay mình, nói, ta đây ký tên, nói xong, bay nhanh viết xuống tên của bản thân, sợ hắn đổi ý thông thường. Lúc này Thẩm Quyện đột nhiên ý thức được cái gì, bước nhanh đi tới đoạt lấy khế ước nhìn thoáng qua, trên mặt hắn bình thản thần sắc nháy mắt bị nổi giận sở thay thế. Dương tay đối với Bạch Liên Hoa tả mặt chính là hung hăng một cái tát. Đánh cho nàng không tự chủ được hướng hữu xoay đầu, khóe miệng chảy ra tơ máu. Đồng thời, Thẩm Quyện đầu đột nhiên hướng về cùng Bạch Liên Hoa tương phản phương hướng xoay đi qua. Khóe miệng cũng chảy ra tinh tế tơ máu, mặt cái trước hồng hồng giấu tay. Hắn chậm rãi đem đầu xoay trở về, căm tức Bạch Liên Hoa. Nàng một mặt vô tội trợn tròn mắt, nhưng hơi hơi gấp khúc khóe miệng rõ ràng là ở nghẹn cười. Giống như là đạt được một cái đùa dai. Hắn một cái không nhịn xuống, lại giương tay đối với nàng má phải một cái tát, đánh cho nàng đi phía trái xoay đầu. Trong lỗ mũi thẳng hạ hai hàng máu tươi. Đồng thời, của hắn đầu lại hướng tương phản phương hướng xoay đi. Trên mặt xuất hiện một cái đối xứng dấu tay. Trong lỗ mũi cũng thẳng hạ hai hàng máu tươi. Nàng tăng thêm điều kiện căn bản không phải chủ nhân không thể vô duyên vô cớ đánh tôi tớ, mà là chủ nhân đối tôi tớ tạo thành thương hại. Hội lấy đồng dạng hình thức gây cho chủ nhân trên người, Phong Tiểu Liên. Nhưng là ta xem nhẹ ngươi, Thẩm Quyện nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể đem nàng tê thành mảnh nhỏ. Trong tay hắn giấy lên u màu lam ma chơi, đem khế ước thư cháy được bụi cũng không thừa. Nhưng là khế ước đã ở nàng cuối cùng nhất bút danh tự thời điểm đạt thành. Liên tính thiêu hủy, cũng vẫn là hữu hiệu. Thẩm Quyện đầy ngập lửa giận không địa phương phát tiết. Hắn chỉ vào Bạch Liên Hoa cái mũi nói liên tục ba cái hảo. Một cái so một cái nghiến răng nghiến lợi. Hắn siết chặt nắm tay, xuất môn trở về bản thân phòng. Trong phòng hắn đóng mấy con lưu trữ chưa ăn ác quỷ. Lúc này vừa vặn dùng để hết giận. Bạch Liên Hoa đứng ở trong phòng khách, có thể rõ ràng nghe được trong phòng truyền đến quỷ kêu kêu rên. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhẫn nhục chịu đựng trầm mặc chỉ biết nảy sinh bạo lực. Chỉ có thể nhường chính hắn cảm nhận được bạo lực đau xót. Mới biết bạo lực sai lầm ni, nàng ánh mắt kiên định xem gắt gao xuất thượng cửa phòng. Nghĩ rằng, cho dù là không giảng đạo lý lệ quỷ, Thánh Mẫu cũng sẽ không buông tay cứu lại. Hết chương.